Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 598. Chương 598. Giao thừa sáng sớm. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, thỏ cũng cho xưởng quần áo công nhân ăn. Bây giờ ngay cả một thỏ đi tiểu ngâm đều không còn dư lại. Vạn Phong ánh mắt nháy mắt đều không. Nháy mắt cự tuyệt, mới vừa rồi muốn phân tiền của lão tử. Đảo mắt liền muốn từ thỏ lên tìm về đi. Chớ hòng mơ tưởng, vậy làm sao Chư Bình nói ngươi còn giữ lại 4-5 cái thỏ. Treo ở nhà lớn bên trong đông được giống như băng xem tử tựa như được. Phản đồ cơ hồ đều là từ quen thuộc và người bên người ở giữa sinh ra. Ngươi xem cái này không xuất hiện nội gian. Tiểu cữu cái này miệng là có nhiều thiếu nha. Không có chuyện gì ngươi và Trương Hải kéo thỏ làm gì. Thỏ chiêu ngươi chọc ngươi. Những cái kia thỏ ta đã đưa cho ta cha nuôi và Hạ đại ca. Không, ban đầu tổng cộng bộ 15 con thỏ. Lột ra sau cho nhà nãi nãi và nhà Loan Phượng một cái. Sau đó thịt thỏ hầm củ cà rốt để cho xưởng quần áo các cô gái tiêu diệt 7 con. Còn lại đưa cho Chu Bình Đức 2 cái, Hạ Thu Long 2 cái. Vạn Phong mình liền giữ lại 2 cái. 2 cái con này nói gì cũng không thể lại cho người khác. Hắn còn giữ chuẩn bị đêm hôm đó len lén nướng nướng. Sau đó cùng Loan Phượng một người một cái đánh dâng đồ ăn đây. Ngươi muốn đánh thỏ chủ ý, thỏ cũng không nhớ nhung ngươi. Vạn Phong là quyết định chủ ý để cho Trương Hải liền thỏ cái đuôi cũng xem không. Bất quá đối với những cái kia tuốt hạt máy lột vỏ huê hồng, tỷ lệ ngược lại là chủ động làm sửa đổi. Do ban đầu 50% hạ xuống đến 15%. Coi như là Trương Hải không ồn ào hắn cũng không biết lão muốn như thế cao so hàng huê hồng. Trương Hải vẫn chỉ là nhàn rỗi không chuyện gì mà chọc cười ho khan mới có này nói một chút. Nhưng hắn lão cầm như thế cao so hàng huê hồng, đó là thật có người sẽ đỏ con mắt đến ra máu. Bọn họ cũng sẽ không muốn những thứ này đều là ai xúi dục được. Không phải ai cũng biết uống nước không quên người đào giếng câu chuyện này. Hãy nói lấy sau coi như hắn rời đi Hoa hậu hồi Hắc Long Giang. Hoa hậu vậy được giữ cái này tỷ lệ cho hắn huê hồng. Mình bớt lấy một chút cũng có thể miễn trừ rất nhiều không cần thiết phiền toái. Thật ra thì cái này tỷ lệ vẫn là đủ cao. Bất quá Vạn Phong không chuẩn bị lại giảm. Hắn cầm số tiền này là lẽ bất di bất dịch. Thiếu nếu là hắn tình nghĩa. Cứ như vậy, cứ việc chưa ăn thỏ Trương Hải tâm tình vậy ngay tức thì chuyển tốt. 1982 ngày 24 tháng 1. Giao thừa. Bởi vì nấu cơm cũng nghỉ phép về nhà, Vạn Phong lại phải đi nhà nãi nãi ăn cơm. Điểm tâm là lớn cháo. Cơm nước xong, Vạn Phong cho ông ngoại và bà ngoại đỏ lên túi. Mỗi người một cái 100 nguyên bao lì xì. Lại cho vậy chỉ có 3 tháng ngay cả lời còn sẽ không nói biểu đệ vậy phát tài cái 100 nguyên. Bao lì xì. Phát xong bao lì xì trở lại mình bên này cho vậy 2 cái chó đất nhỏ cho ăn thực. 2 cái chó đất nhỏ đầu ủi ở một cái chậu nhỏ bên trong ngoắc cái đuôi ngươi đỉnh ta ta đỉnh ngươi. Còn không ngừng phát ra mấy tiếng thị uy tiếng gào. Từ thành lập đội bảo an vậy ngày bắt đầu, Vạn Phong liền tăng cường nhà mình phòng ngự. Cho nhà nãi nãi và nhà mình cũng thay đổi quần áo giày gậy sắt chế tạo cửa sắt. Cho cửa sổ cài đặt lan can sát. Còn lấy 2 cái chó vườn trông nhà. Bất quá 2 cái con này chó vườn bây giờ còn có chút ít. Trừ sẽ gâu gâu gâu dạy cái báo động tác dụng bên ngoài. Không cái khác dùng. Vạn Phong sở dĩ phải tăng cường phòng ngự là bởi vì bọn họ phòng ở tây trong rãnh nhất Nam Đoan. Lại đi về phía nam không cái khác nhà. Buổi tối chính là bị đoạt trong thôn vậy không nhất định có người biết. Thừa dịp chánh phủ bây giờ còn chưa cấm súng, Vạn Phong dự định ăn Tết mua cây súng săn 2 nòng. Coi như không đánh người giữ lại hù dọa người cũng được. Đóng lại cửa sắt, Vạn Phong bản lĩnh sao ở trong tay áo giúp cổ đi vào thôn. Không khí lẫm liệt, một hơi thở ra thì có một đoàn xương trắng ngưng tụ, sau đó từ từ tiêu tán. Nhà nhà răng đèn kết hoa, một phái mới khí tượng. Trong thôn đã có lẻ tẻ tiếng pháo. Những đứa trẻ đã mặc vào mới quần áo, ở trong tuyết địa đánh gậy chợt tuyết. Tuyết cầu trên không trung không mục tiêu bay tới bay lui cực dễ tạo thành mộ thương. Quả nhiên, một cái tuyết đoàn liền rơi xuống Vạn Phong trên đầu, nổ ra một mảnh tuyết sương mù. May hắn áo trượt tuyết trên có cái mũ tuyết mảnh không có rơi vào trong cổ. Lại đi trên người ta ném tuyết cầu. Cẩn thận ta cầm dây pháo nổ các người cái mông. Hư, cái này một giọng chẳng những không đưa đến chấn nhiếp tác dụng, ngược lại đưa tới vô số tuyết cầu bay tới, đảo mắt thiếu chút nữa đem người nào đó đập thành người tuyết. Thật lấy là trên người lão tử không vũ khí nha. Vạn Phong từ trong túi móc ra móc một cái roi nhỏ dùng bật lửa đốt đúng treo ném ra ngoài. Roi nhỏ trên không trung đùng đùng đưa tới những đứa trẻ một hồi hoan hô, sau đó chính là mãnh liệt. Hơn tuyết cầu tấn công tới, đối mặt địch nhân thế tới hung hung. Vạn Phong uy vũ bất khuất, kiên cường đánh trả. Roi nhỏ một miếng tiếp một miếng đốt đi bên ngoài ném. Nhưng chung bởi vì người ít không đánh lại đông, chỉ có thể vừa đánh vừa chạy. Những đứa trẻ kia từ bốn chu vây lại, phân công rõ ràng. Có người đặc biệt ném tuyết trứng, có người đặc biệt chuyển vận đạn đại bác. Vạn Phong vừa thấy tình thế nguy cấp, muốn bị bao vây. Bận bịu đem trong túi còn dư lại roi nhỏ móc ra không kịp đốt. Cứ như vậy tiện tay tung ra ném cái trời nữ tán xài. Những cái kia đứa nhỏ vừa thấy roi nhỏ đầy trời bay. Đem trong tay tuyết cầu ném một cái hô nhau mà lên cướp roi nhỏ. Vạn Phong mới có thể đột xuất vòng vây hoảng không chừa đường chui vào nhà Lương Vạn. Thấy ngươi chật vật không chịu nổi dáng vẻ thật cao hứng. Lương Hoa cái này một năm ở Loan Phượng nơi đó làm việc đã cùng đám kia phụ nữ học được hi cười. Ha ha, thấy Vạn Phong bị quỷ đuổi như nhau chạy vào. Không nhịn được vui vẻ cười to. Đừng nói nữa, những thứ này thằng nhóc con cầm ta làm người NB khiến cho. Từ khi đội bộ thành lập nhà Lương Vạn, buổi tối hương thôn Sa Long tụ họp thì trở nên được lạnh tanh. Bất quá ngày hôm nay lại lần nữa náo nhiệt lên. Trong phòng tụ tập không ít người, rơi xuống đất tủ lên máy truyền hình biểu hiện trên màn ảnh trước cái đó vòng tròn lớn vòng. Ban ngày trừ chủ nhật buổi sáng TV có 4 tiếng tiết mục bên ngoài. Còn lại lúc ban ngày ở giữa bên trong máy truyền hình chính là một trưng bày. Ngày hôm nay có thể là bởi vì giao thừa duyên cớ. TV sẽ có tiết mục, chỉ bất quá thời gian còn chưa tới. Trên giường đất có hai nhóm người đang đánh bài xì phé. Còn động điểm tiền đặt cuộc, những người này thấy Vạn Phong đi vào tựa hồ có chút ngại quá. Bọn họ biết Vạn Phong là phản đối đánh cuộc tiền. Nhìn ta đừng ngại quá, ta không như vậy bất cận nhân tình. Ăn Tết vui đùa một chút vậy, chuyện như vậy mà. Đừng làm được quá lớn là được. Giường lò sao đám người kia chơi cái gì Vạn Phong không có đi qua. Đầu giường đất Lương Vạn và mấy lão đầu ở xem tiểu bài. Hô, Lương Vạn đem trong tay bài ném một cái hưng phấn kêu một tiếng. Đưa tiền đưa tiền, mấy cái ông cụ khác mỗi người cho hắn 2 phân tiền. Tên khốn này cũng thắng ta mấy mao. Một ông cụ lầm bầm. Vạn Phong rất muốn cười nhưng vừa thấy vậy mấy cái thua tiền người một mặt nghiêm túc cũng không có. Không biết xấu hổ cười ra tiếng. 2 phân tiền đánh cuộc còn như đúng như vậy nghiêm túc sao? Tiểu Vạn, đi lên chơi 2 cây. Lương Vạn gọi, Vạn Phong lắc đầu. Không biết, xem không hiểu cái gì đó đỏ xài lá xanh. Như vậy chơi. Thu Tháng ở bên trong thò đầu ra đối với Vạn Phong vẫy tay. Vạn Phong vào trong phòng vừa thấy, giường lò thượng tọa không thiếu phụ nữ. Loan Phượng hàng này ngồi ở trong nhà đầu giường đất chân đắp lên bị cười khanh khách nhìn hắn. Người tức phụ mới tới không 5 phút người đã tới rồi. Người còn có thể có chút tiền đồ không? Thu Tháng mở Vạn Phong đùa giỡn. Lời nói này.